Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 637, chương 637, Uế Thổ chuyển sinh Shimura Danzo. Bị xóa bỏ ký ức, liên quan tới khủng bố vấn đáp cùng giả Hắc Zetsu chân tướng. Bí ẩn không ít, nhưng ở giữa thiếu khuyết một cái minh tuyến đem bọn họ xỏ sâu. Đây thật là làm khó cả đám các loại. Ngay cả Narashikaku cũng có chủng cảm giác thúc thủ vô sách. Obito, muốn không chúng ta đem Kaguya mang tới cái kia địa phương nhìn. Tạm thời không muốn, chấm ngoặc kép, quá mạo hiểm, nhị đại nhãn cùng đệ tứ mục hai người đồng thời nói rằng. Lúc này Anbu Ninja mang đến tin tức, tới, đệ nhất đại nhân cùng Sunet đại nhân bọn họ ở liên thủ cứu trị người xuất hiện ở đã ổn định. Nhưng lúc nào có thể tỉnh qua, nghe nói là cần dựa vào hắn ý chí của mình. Đạt được tin tức như thế, Minato ban mấy người chỉ chữ không nói. Đỗ lỗi bên ngoài sai lầm, Anbu Obito khẳng định thoát không khỏi liên quan. Hắn vốn muốn nếu như không có hắn, Madara cũng sẽ không hại Kakashi cùng Lâm. Thế nhưng Obito cũng không có thể vẫn làm cái khóc bao ở cuối xe. Lúc đó đầu óc co lại liền làm quyết định như vậy. Muốn hỏi hắn có hối hận không? Vậy khẳng định là không hối hận. Chính là nghĩ một cái tát hô chết thời điểm đó chính mình. Trở về đến lúc đó đem mình đầu mở ra nhìn lúc đó nghĩ như thế nào. Làm như thế não quất quyết định. Được rồi, hiện tại phải đối mặt Lâm. Đần Kakashi cùng Minato lão sư oán trách ánh mắt. Còn có nhị đại nhãn. Madara thở dài. Uchiha Obito cảm thấy cuộc sống này quả thực không có cách nào khác qua. Muốn không đi một chuyến nữa. Đem cái kia Hắc Zetsu cũng tìm tới xem một chút phân giải sau có không có cái mới phát 520 hiện. Không cần. Kakashi cắt đứt Obito. Đối với Namikaze Minato nói. Minato lão sư, ta cũng cho rằng nhị đại nhãn đại nhân biện pháp hữu hiệu nhất mau lẹ. Uế thổ chuyển sinh Danzo A, phương pháp kia xác thực nhanh chóng nhất hữu hiệu. Obito ở tâm lý hùng hùng hổ hổ chạy đi bắt nhân bạch Zetsu trở về. Nhị đại nhãn tại chỗ uế sĩ Shimura Danzo, Yamanaka phu cùng Aburame tôn ba người. Nhưng mà uế thổ ngược lại là thành công. Thế nhưng bị đồng hóa vì bạch Zetsu nhất đáng sợ địa phương chính là liền linh hồn cũng bị cách. Thức hóa vậy. Ba cái bị uế sĩ chuyển sinh người sững sờ, ngẩn người ngạc đứng ở nơi đó, không nói được một lời. Yamanaka Inoichi nói, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể dùng Yamanaka nhất tộc bí thuật. Osusuki Hagoromo mang hạ thủ ý bảo Yamanaka Inoichi trước chờ một chút. Nhạt màu tím Rinnegan, trợn mắt trước ba người. Đem chính mình đặt mình trong đến bọn họ tầng sâu tâm lý tìm kiếm đang bị thần thụ trò chuyện trước. Đây trí nhớ của bọn họ mảnh nhỏ. Rất nhanh hắn xác thực tìm được rồi một ít nội dung. Nhưng, có phát hiện gì không? Huynh giả, Osusuki Hagoromo trầm mặc khoảng khắc. Vẫy tay đem mấy người đều mang tới Shimura Danzo. Yamanaka phu cùng Aburame tôn ba người tầng sâu tâm lý. Người ký ức cũng nhận được thần thụ đồng hóa ảnh hưởng. Một đoạn ký ức vụn vặt ở từng cái khu vực. Hơn nữa đại lượng đều là đã từng ký ức. Thật ra khiến bọn họ thấy được rất nhiều Shimura Danzo trước đây đã làm sự tình. Tuy là thủ đoạn không cách nào để cho người nhận đồng. Nhưng xác thực đều là đang vì Konoha suy nghĩ. Cũng không tẫn nhiên. Shimura trưởng lão nghĩ bài trừ dị kỷ chính mình trở thành Hokage là sự thật không thể chối cãi. Cũng vì này đã làm nhiều lần không bị nguyên tắc sự tình. Thậm chí nghĩ mưu sát đệ tam Hokage. Hạnh Kakashi lúc đó trước thời gian phát hiện. Thời kỳ đó Kakashi thiếu chút nữa thì cùng người. Nào đó giống nhau đi sai lệch. Đi ngoài người nào đó hô hấp một phòng. Kakashi làm khó dễ biểu thị đừng lại thảo luận hắn cùng Obito chuyện. Mời những người khác chăm chú tìm kiếm cùng cái kia thế giới có liên quan ký ức. Bất quá nói thật, người càng nhiều liền đặc biệt dễ dàng lạc đề. Tựa như xem hình bóng giống nhau. Mỗi lần phát hiện để cho mình cảm giác hứng thú nội dung đều sẽ nghỉ chân xem một hồi. Lại tăng thêm ký ức vô tự cắt hỗn loạn. Mảnh nhỏ biến hóa. mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai mới. Chỉ có, bọn họ mới nhìn 7-8 thành ký ức. Trong đó quỷ dị nhất địa phương là trong 3 người có đồng nhất khối ký ức bị xóa bỏ. Xóa bỏ thủ pháp là Yamanaka nhất tộc bí thuật một trong. Nói cách khác xuất từ Yamanaka phu thủ. Cái này không giống như Danzo trưởng thi tác phong. Namikaze Minato nói, hắn tại sao phải cố ý xóa bỏ rơi chính mình một phần trí nhớ. Căn cứ trước mặt chắp vá đến xem còn có thể là liên quan tới cái kia giả Hắc Zetsu bí mật tình. Báo, Kakashi hỏi, chẳng lẽ là vì bảo hộ đồng bọn? Ta không cho là như vậy, Obito nói. Hắn cùng giả Hắc Zetsu thuộc về lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Không có đạo lý vì hắn cắt bỏ trí nhớ của mình. Chỉ ít hắn đã từng cùng thật Hắc Zetsu cũng là loại quan hệ này. Hắn thật không nghĩ quá cắt bỏ có quan hệ Madara bộ phận kia ký ức. Yamanaka Inoichi lẩm bẩm hỏi, cái kia giả Hắc Zetsu rốt cuộc là thứ gì? Mặc dù là hỏi, nhưng là chỉ là hỏi ra mọi người trong lòng vấn đề. Hiện nay đến xem này đề vô giải. Mà sở dĩ mọi người đã nhận định Danzo trong trí nhớ Hắc Zetsu là giả Hắc Zetsu. Một phương diện là bởi vì lúc trước Kaguya lời nói. Còn có một chút là ở Danzo trong trí nhớ. Hắc Zetsu đưa hắn mang đi khác một cái thế giới phía trước tự giới thiệu, rất xin lỗi. Tạm thời chỉ có thể lấy loại này xấu xí tư thái cùng ta tương lai đồng bạn hợp tác gặp lại. Shimura Danzo, ta hy vọng ngươi trở thành bộ hạ của ta hiệp trợ ta làm một chuyện. Nhất kiện so với ngươi trở thành Hokage quản lý một cái nho nhỏ Konoha ẩn thôn phải có ý tứ nhiều. Lắm, cũng điên cuồng nhiều lắm sự tình. Osusuki Hamura hồi ức cùng với chính mình thấy mẩu ký ức. Cùng Hagoromo đối thoại, huynh giả, ta ngược lại thật ra hết sức tò mò cái kia giả Hắc Zetsu sử dụng biện pháp gì mang đi hai người. Kia, bởi vì là ký ức sở dĩ ta xem tìm không thấy ngay lúc đó chakra lưu động. Nhưng dù vậy sức mạnh kia dường như cũng không thuộc về chakra cùng thuật trong phạm vi. Hagoromo, cũng sẽ không là tiên thuật, hoặc là long địa động chú thuật. Narashikaku phân tích, trước tiên, trên lý thuyết mà nói mỗi cái thế giới đều sẽ phải có một Hắc Zetsu. Mà chúng ta thế giới Hắc Zetsu sợ rằng đã tại sớm hơn thời điểm bị đề vấn đáp trực tiếp mạt sát. Konoha nhân đều nhớ, ngoại trừ nhị đại nhãn Hokage cùng Uchiha Obito. Những người khác biết Hắc Zetsu tên này là một lần đối mặt toàn bộ nhẫn giới sở hữu xem phim khu đề. Vấn đáp, lần kia Hắc Zetsu đáp án còn thập phần phù hợp Hắc Zetsu nhân thiết. Trong lời nói đều là đối với mẫu thân Kaguya nhớ. Cùng với đối với y thôn huynh đệ cùng bởi vì tu huynh đệ xem thường. Nhưng sau đó bị sống lại Hắc Zetsu liền rõ hiển lộ không được bình thường. Nghĩ đến lần kia kém chút để đám người cho là hai cái cô ngu quan tài. Bọn họ liền không thể tưởng tượng nổi chấm dứt thanh tú. Nhị đại nhãn đại nhân có ý kiến gì sao? Namikaze Minato xem vẫn chưa hề nói chuyện. Biểu tình ngưng trọng Senju Tobirama hỏi. Là có cái ý tưởng, nhưng hiện nay còn không có căn cứ. Tobirama nói, phục sinh Hắc Zetsu lần kia đồng thời vốn hẳn nên phục sinh đại ca. Thế nhưng cái kia cũng là đề vấn đáp duy nhất lần sai lầm. Đại ca trong quan tài là trống không? Đối với tình huống nào đó mà nói cái này so với Hắc Zetsu không phải Hắc Zetsu càng khiến người ta cảm thấy. Ly kỳ, Senju Tobirama. Mặc dù không có căn cứ, lão phu nhận thức, có thể cùng cái kia thế giới đại ca cởi không ra quan hệ. Cái kia thế giới, đám người ở trong đầu nhớ lại ở Uchiha Obito trong trí nhớ lục đạo Hashirama. Trầm mặc, bị đào một con mắt Anbu Obito nội tâm là cự tuyệt. Nhưng Senju giữa hành lang một tay phách ở trên vai hắn. Chờ Shikaku đem tình báo chỉnh lý một lần. Ngươi mang lão phu đi Hoa đại ca nói chuyện. Ngươi nói dễ dàng. Obito tại nội tâm rít gào. Một phần vạn lần này đem hai con mắt đều đào làm sao bây giờ. Hắn tựu không về được. Lại cũng nhìn không thấy Lâm cùng đần Kakashi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Shikaku nhìn thoáng qua thời gian. 3 giờ sáng. nhị đại nhãn Hokage thật đúng là sẽ làm khó người. Sinh hoạt không dễ. Nara thở dài. Thật là phiền phức. Thật là nhớ về hưu. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVO ta cũng muốn về hưu. Tăng thêm tốc độ xong xuôi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.